Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi cho tốt. Tanh ta vừa nói vừa đưa tay ra xoa đầu tôi, đây là lần đầu tiên anh ta xoa đầu tôi. Anh ta còn bóp bóp cái mặt mũm mỉm của tôi. Tôi đáp quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh ta lần nữa, sợ anh ta sẽ nhìn thấu tâm trí tôi. A Duy, đến quay phim. Giọng A Lương từ xa vọng lại. Đến ngay, anh ta đáp lại, lại vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi đứng dậy rời đi. Để lại tôi ngồi một mình, cùng với hai con ma đang lơ lửng. Đến khi tôi về nhà và nằm lên giường, tôi mới nhận ra. Hình như tôi đang yêu đơn phương một người. Sau đó, bị thất tình. Anh ta đã nhận quà của Trịnh Vĩ cùng đi ăn tối với cô ta vào tối nay, đó chính là câu trả lời của anh ta sao? Thật buồn, Thích Thích em bị sao vậy? Mà đứt đầu hỏi tôi. Tôi khóc lớn, hu hu hu, mà đứt đầu sợ hãi liền bỏ chạy. Tôi không có thời gian để ý đến anh ta, tôi chỉ quan tâm đến nỗi buồn của mình. Tôi đến tủ lạnh của Quý Duy lấy hai chai rượu, vừa uống vừa khóc. Tôi quên mất rốt cuộc mình đã ngủ như thế nào, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường. Đầu đau nhức cực kỳ. Hình, tôi cảm thấy buồn nôn, liền lao nhanh vào nhà tắm. Thật khó chịu, trước đây chỉ có trong lòng không thoải mái, nhưng bây giờ không chỉ khó chịu trong lòng mà trong người cũng khó chịu. Rõ ràng là nghiệp quật, ngay lúc tôi thấy khó chịu một bàn tay đã vỗ nhẹ vào lưng tôi giúp tôi được thoải mái hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Quý Duy đang đứng sang một bên. Anh ta cau mày, trên tay cầm một chai nước, súc miệng đi, anh ta nói, tôi lập tức quay đầu, hận không thể đâm đầu vào bồn cầu. Bình thường đã xấu, bây giờ tôi còn nhếch nhác nữa. Sao vậy? Giọng anh ta vang lên sau lưng tôi. Sao lại uống ra nông nỗi này? Không, tôi nói qua quýt, tôi không sao, sao anh lại ở đây, bữa ăn với Trịnh Vĩ thế nào rồi? Lúc nói điều đó, tôi thấy rất xấu hổ. Hỏi gì không hỏi lại hỏi cái này. Cách chương,